Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chấm mê nhân loại tạo vật không có tiền đồ nhất. Đúng, người hôm nay không phải chiêu xính hội sao? Orochimaru có chút kỳ quái, chiêu xính hội trọng yếu như vậy sự tình, lại còn có để chống đưa manga, lại lười biếng a. Bên kia có ảnh phân thân tại tuyệt đối vạn vô nhất thất, mà lại chủ yếu là nửa đường đi ra tìm đệ tam nói thôn làng tàn tật thượng nhẫn lại về cương vị vấn. Đề, Akabani vội vàng vì chính mình giải thích. Orochimaru nghe xong suy nghĩ một chút, rất nhanh hiểu được, dự định để những người kia dự bị bộ. Cái này cũng không tệ biện pháp, thượng nhẫn đều là thôn làng quý giá tư nguyên. Nếu có thể lại lợi dụng, đối thôn làng tuyệt đối có tốt không hỏng. Gần nhất ta đang nghĩ, có thể hay không học xa nhẫn dùng khôi lỗ bộ kiện thay thế các ninja mất đi thân thể. Nếu có thể hoàn thành, hắn cầm lấy sách nhỏ, chính lật chính mình sổ. Kết quả, nhưng vào lúc này, con rắn kia lại xuất hiện. Ngươi lại tới làm cái gì? Orochimaru liền vạn xa mặt đều chưa thấy qua. Bảo hộ phí ngược lại bị thu một đống. Hiện tại manga lấy đi, kết quả không có cách bao lâu lại trở về. Vạn xà đại nhân hỏi ngài, cái nào là Kurama Akabani? Kurama Akabani, ta không biết. Orochimaru rất lợi hại thông minh, đám này rắn nhớ thương bên trên Akabani, chuẩn không có chuyện gì tốt. Vẫn là khác nói ra thì tốt hơn. Tiểu xà nghe xong không quá tin tưởng, bởi vì vạn xà nói, cái này gọi Akabani tuyệt đối là Konoha người. Nó vung quẫy đuôi, nói theo, Kurama Akabani manga không tệ. Bên trên có mấy cái vị đại nhân đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Nếu là có hứng thú không ngại đến ta Long Địa Động tới. Long Địa Động, Orochimaru trong lòng chấn kinh. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, chính mình thông linh quyển trục khế ước xà tộc, vậy mà xuất từ ba đại thánh địa một trong Long Địa Động. Cho tới bây giờ hắn mới biết được điểm này, nhưng mà, đối với nó vấn đề, Akabani mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, Long Địa Động đám người này thật không có một cái tốt ở chung. Hắn cũng không muốn quá khứ khi đồ ăn. Nguyên lai các ngươi ở tại Long Địa Động. Ngô, chúng ta xà tộc đều tại Long Địa Động ẩn trong. Không sai, như vậy ta trước cáo từ. Tiểu xà nói xong bàn khởi thân thể. Thuật thức kích phát rời đi nơi đây. Nhìn ra là về Long Địa Động. Orochimaru vượt qua lúc đầu chấn kinh. Tâm tính dần dần bình thản xuống. Hắn rất lợi hại kinh ngạc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Không nói đến vạn xà có hay không nắm giữ tiên thuật huyền bí. Cho dù nắm giữ, nhìn nó hành sự cũng không giống dễ thương lượng bộ dáng. Minh bạch những này, hắn không khỏi có chút hâm mộ Jiraiya. Tùy tiện dùng thông linh thuật liền có thể đi vào Diệu Mộc Sơn. Thu hoạch được con cóc nhất tộc thông linh quyển trục. Này làm sao nhìn đều là thiên mệnh chi tử mới có đãi ngộ. Ai? Orochimaru bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Thần thông không địch lại thiên mệnh. Làm sao? Cùng so sánh, Akabani không có chút nào qua Long Địa Động dự định. Chỗ kia là người đi. Một đống vô cùng hung ác rắn. Thí luyện thất bại liền muốn làm đồ ăn. Tuy nói tiên nhân hình thức xác thực cường hãn, nhưng quá trình cũng quá gian khổ. Về phần thu được người này một bộ, nhường đến không có chút nào giá trị tham khảo. Huống hồ hắn đã có mộng vòi heo nhất tộc. Mộng vòi heo nhất tộc thực lực đến tột cùng như thế nào hắn còn không rõ ràng lắm. Nhưng bằng vào tên xấu chiêu lấy trình độ nhìn, thực lực hẳn là có. Đương nhiên, chính diện tác chiến liền đừng hy vọng bọn họ. Coi như Danzo thông linh thú, thân thể cũng là giòn như giấy mỏng. Đối mộng vòi heo nhất tộc lợi dụng, Akabani trong lòng có hoàn chỉnh một bộ kế hoạch. Đúng, người vừa nói bắt trước xa ẩn thôn. khôi lỗ chế tác đồng dạng có thể dùng cho cải tạo nhân thể. Cái này đầu đề ta trước đó nhìn thấy ngươi manga lúc liền nhớ kỹ. Bất quá một mực không có thời gian, nếu có thể nghiên cứu ra được. Ta cảm thấy trong thôn có bộ phận thượng nhẫn là có trở về chiến trường năng lực. Orochimaru lật ra sách nhỏ, sau đó đem một trang này ghi chép đồ vật cho Akabani nhìn. Các loại chi giả chế tác đồ án. Tại hạ lý luận trong nhật ký viết Orochimaru liên quan tới khôi lỗ thay thế người thân thể tiếp theo giảm xuống tàn tật dẫn đầu. Khả năng Orochimaru chú ý tới Akabani ánh mắt, giải thích nói, Sunet chữa bệnh thuật rất không tệ. Ta muốn phương án này không cần thiết. Bất quá cho trước mắt trong thôn thân thể tàn khuyết thượng nhẫn cải tạo. Hẳn là độ khó khăn không lớn. Có thể thử một chút. Trước tiên ở đại hình dã thú trên thân thí nghiệm. Chi giả kỹ thuật. Xác suất thành công không thể nghi ngờ. Cái đồ chơi này không có nguy hiểm gì tính. Dù sao không phải trực tiếp đối thân thể động dao. Mà chính là thân thể bọn họ vốn là thiếu như thế bộ phận. Bất quá duy nhất cần muốn cân nhắc là, nếu cánh tay tàn khuyết, như thế nào thực hiện chi giả kết ấn kỹ thuật? Cái này đầu đề rất khó. Orochimaru hiển nhiên cũng có cân nhắc. Hắn trầm ngâm một lát sau nói, tạm thời tới nói, trước thực hiện khôi lỗ chi chế tạo, suy nghĩ thêm nhẫn thuật vấn đề. Vậy liền nhờ ngươi. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mắt nhìn thấy đối phương lại phải đầu nhập công tác. Akabani thức thời lựa chọn cáo từ. Sát vách, Sunet không tại phòng thí nghiệm, đều bận biểu a. Như thế vừa so sánh, cảm giác mình rất lợi hại cả ướp muối. Rõ ràng hôm nay muốn thông báo tuyển dụng, kết quả đặt xuống cho phân thân chính mình chạy đến. Tràn đầy tội ác cảm giác. Tính toán. Trở về tiếp tục vẽ vời đi. Tám thành ám bộ đều qua chi quốc. Hắn gần nhất tích phân tốc độ tăng rất chậm. Tích lũy cái này 1-2 ngày. Mới đụng với chừng 1000 tích phân. Lại quịt canh lời nói. Sợ là tích phân càng ít. Lòng địa động bên trong. Yukijima bưng lấy manga. Tràn đầy phấn khởi địa đảo trang sách. Người vậy mà lại đối với nhân loại đồ. Vật cảm thấy hứng thú. Tuy nói vẽ là nhân loại nhàm chán, đấu tranh, bất quá nhìn lấy còn thật có ý tứ. Cái kia gọi Orochimaru hài tử không thành thật, lần sau đem hắn gọi Long Địa Động đến, hào hào tra tấn một hồi. Nàng lè lưỡi, mặt đột nhiên biến thành xà tinh bộ dáng, giữ tợn mùa khủng bố. Dưỡng tâm thần cơ từ tốn nói. Liền vạn xà đều không có thể hoàn toàn nắm giữ tiên thuật lực lượng huống chi tiểu tử kia. Trừ phi mình tìm tới, bằng không hắn liền đến Long Địa Động tư cách đều không có. Đừng nói như vậy, vạn xà cũng không về phần tìm như vậy xuẩn đồng bọn. Yukijima cầm truyện tranh trên không trung, lăn lộn, vạn xà đồng dạng bị mộng voi heo xâm lấn mộng cảnh. Bất quá nó bản tính. Căn bản đối với mấy cái này manga không có hứng thú. Nếu không phải Yukijima các nàng, mới lười nhác hướng Orochimaru dưới cái này mất mặt mệnh lệnh. Cái này ai nói đến chuẩn, vạn xà tên kia nhìn qua cũng thẳng bụng đói ăn quàng. Yukijima bĩu môi, Long Địa Động rắn môn địa vị, thực lực cũng có cao thấp, bên trong lấy bạch xà tiên nhân tối cao. Mà các nàng ba vị xà cơ phụ trách nắm giữ thí luyện, đã tu luyện ra tiên nhân chi lực hóa thành hình người. Gần với bạch xà tiên nhân, về phần vạn xà, tại tầm thường xà tộc bên trong, nó thực lực xác thực phi thường cường đại. Tiểu la lị hình thái Yukijima lật qua lật, nàng đối Seragon, Zabuza, Haku cái gì đều không có hứng thú. Chỉ là tùy tiện nhìn xem tâm tính. Thẳng đến manga bên trong, Orochimaru xuất hiện. A, đại xà này hoàn vẽ đến thật rất giống chúng ta xà tộc. Yukijima thuấn gian di động đến ruộng tâm thần cơ bên cạnh, đem manga cho nàng nhìn. Ruộng tâm thần cơ liếc liếc một chút, chỉ xem tướng mạo, thật phù hợp xà tộc thẩm mỹ, chỉ tiếc là cái nhân loại. Nàng thu hồi ánh mắt, nói một câu, trầm mê ở nhân loại tạo vật là không có tiền đồ. Nghe nói Konoha còn có Tamanga, lần sau có thể cho Orochimaru lại hiến tế một điểm. Thật là phiền phức, vẫn phải đi qua vạn xa. Vì cái gì cái kia gọi Akabani không phải ta thông linh huyết khế đồng bọn. Dạng này ta có thể trực tiếp đem hắn triệu hoán đến Long Địa Động một mực vẽ manga cho ta nhìn. Căn bản không cần thông qua những thủ đoạn này. Yukijima rất lợi hại, tiếc rẻ thở dài. Thông linh huyết khế thứ này một khi kết xuống, sẽ rất khó lại sửa đổi. Trừ phi giết chết đối phương huyết khế người yêu. Nhưng mà, mộng vòi heo tuy nói chính diện chiến lực cũng không mạnh. Nhưng quấy rối thủ đoạn một bộ tiếp một bộ, chỗ ở còn rất khó tìm. Tạm thời tới nói cho dù bạch xà tiên nhân cũng không có cách nào tìm tới mộng vòi heo nhất tộc vị. Chỉ có thể coi là, nhìn lấy chỉ còn một nửa manga, có chút không nỡ xem hết. Xem hết lời nói lại phải qua nhàm chán ngủ đông sinh hoạt. Nàng xem hết một quyển, liếc bốn phía một vòng, mới phát hiện ruộng tâm thần cơ đã đi. Thôi đi, làm đến giống như chỉ có ta thích nhìn như, nói đến rất lợi hại khinh bỉ, còn không phải đem manga lấy đi. Yukijima trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, năm bộ manga có bốn bộ cầm tới bên này. Ta ba vị ngoài miệng các loại nói không đẹp, nhưng ta ba bộ còn không phải bị lấy đi. Chẳng lẽ lại từng cái lấy đi không nhìn trực tiếp ăn? Đừng đùa, nàng phun lưỡi rắn, tiếp tục lật đọc manga. Vật nhỏ này đuổi nhàm chán thời gian xác thực rất không tệ. Đáng tiếc là không bao lâu, mười mấy sách manga toàn bộ xem hết. Nội dung cốt truyện bên trên ngược lại không có gì cảm xúc. Duy nhất cảm tưởng cũng là quá ít, chỉ nhìn như thế trong một giây lát liền đoạn, nàng phờ phạc mà nằm xuống. Đổi trước kia, nàng sẽ trực tiếp ngủ mặc kệ hắn, dù sao đôi rắn tới nói ngủ đông dạng không bình thường hưởng thụ, nhưng bây giờ không giống nhau. Kiến thức nhân gian giải trí, duy trì ngàn năm ngủ sinh hoạt đã vô pháp thỏa mãn nàng. Để vạn xà lại đi làm một số hoàn toàn không đáng chú ý, không bao lâu, Orochimaru lại tiếp vào vạn xà truyền tin, còn muốn manga, hắn đều muốn điên, hảo hảo xà tộc, làm sao đột nhiên biến dạng này, lớn như vậy rắn lại không tay, nho nhỏ truyện tranh làm sao lật đến mở, chẳng lẽ lại một đống rắn dùng đầu lưỡi liếm a? Lại nói một ngày muốn hai ba lần, đây cũng quá tấp nập, người nào chịu nổi a? Không có cách nào, hắn đành phải tự thân xuất mã, đến cửa đến manga trải tới. Lần này không quan tâm cái gì manga, chỉ cần Akabani manga trải có, hắn liền toàn đóng gói một phần, dùng thông linh thuật triệu hồi ra đầu kia ở trong ở giữa truyền tin viên rắn. Để nó mang đi đưa đi cho vạn xa, lần này qua thật lâu đều không có động tĩnh. Orochimaru tâm tình không hề như vậy táo bạo, tỉnh táo lại sau chuẩn bị đi trở về tiếp tục nghiên cứu. Akabani rất lợi hại đau lòng, thậm chí không dám ra tới dỗ dành. Dù sao sự tình lần này, về kết còn là mình để mộng vòi heo đánh một đợt mộng cảnh quảng cáo. Tuy nói không biết người nào thích manga, nhưng làm cho vạn xà mở miệng đơn giản cứ như vậy mấy vị. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hắn chỉ may mắn chính mình lúc trước không tin Orochimaru ta. Ký kết cái kia phần thông linh khế ước. Không phải vậy hiện tại liền cửu thành khả năng bị trực tiếp nghịch thông linh đến Long Địa Động. Trở thành từ đầu đến đuôi manga công cụ người. Này kết cục cũng quá thảm. Có thể xưng muốn sống không được. Muốn chết không xong. Có lỗi với Orochimaru. Quay đầu cho ngươi suy nghĩ nhiều mấy cái ý tưởng. Lần này sự tình liền xin lỗi ngươi. Akagani tâm yên lặng nói xin lỗi. Hắn bên này vẽ ba lời nói hải tặc vương đổi mới. Chuẩn bị nghỉ khẩu khí. Kết quả lúc này Jiraiya đồng dạng vô cùng lo lắng điện tới. Yunro đại ca, cho ta 10 bộ hỏa ảnh manga. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.